Thân Ly Yên chủ động đưa môi đỏ mọng đặt lên môi hắn, lợi dụng thời cơ hắn sững sờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net